Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, thuật số mị lực. Converter, Dark Hero người trong thôn nguyên bản nhất tao tình chính là mù lòa. Ưa thích chơi chữ khoe khoang phong tao, nhưng mà từ khi đổ tể từ trong điên đi tới, khôi phục phong thái quá khứ. Vị này mổ heo bán thịt đồ tể tao tình đứng lên. Cơ bản liền không có mù lòa chuyện gì. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Mặc dù Thái Hoàng Thiên Thần Thành tại trận này trùng kích vào có thể bảo tồn lại lác đác không có mấy, nhưng là tất cả mọi người vì đồ tể cùng Tần Mục phóng khoáng tiếng ca khuấy động ý chí. Giờ phút này bọn hắn bốn phía thần thông giống như chính là một tòa không thể phá vỡ thần thành. Sơ tổ nhân hoàng thiên địa ấn hóa thành tòa thành này bầu trời đại địa. Tường thành bốn vách tường, mặt khác thần ma thì là củng cố tường thành tướng quân. Mà Tần Mục mấy vạn thần thông giả thì là đứng tại trên tường thành ngăn cản địch nhân tiến công. Binh sĩ, bọn hắn khí cùng huyết tương liên, thần thông tương liên. Ngăn cản thiên địa hủy diệt bộc phát ra uy năng kinh khủng. Mọi người tại trong nháy mắt liền cảm nhận được vô cùng kinh khủng áp lực. Có người bị lực lượng kinh khủng kia ép tới toàn thân mạch máu nổ tung. Máu chảy ồ ạt như là một cái huyết nhân. Có người cơ bắp xé rách, làn da vỡ ra. Có người sụp đổ y phục. Có người xương cốt đứt gãy. Nhưng là không có người lui ra. Cho dù là hai đầu gãy tay cũng không chút nào lui. Dù sao còn có nguyên thần, còn có thể thi triển thần thông. Rốt cục, kinh khủng nhất đợt tấn công thứ nhất đi qua. Sơ tổ nhân hoàng đột nhiên hai chân mềm nhũn, quỳ xuống đất té xỉu đi qua. Từng đôi cánh tay nâng lên hắn, không để cho hắn trực tiếp ngã xuống, mà là đem hắn đặt nằm dưới đất trên mặt. Ở đây thần thông giả cùng thần ma mặc dù số lượng không ít, nhưng là sơ tổ nhân hoàng vì an nguy của bọn hắn hay là tiếp nhận hơn chín thành áp lực. Hắn là Trảm Thần Đài cảnh giới cường giả, so với mặt khác thần ma muốn thắng qua đếm không hết. Coi như tất cả mọi người buộc chung một chỗ cũng kém xa hắn. Tần Mục cùng dược sư tiến lên xem xét, chữa trị cho hắn. Mặt khác thần ma thì bao quanh đứng ở bốn phía, ngăn cản dư ba, thời khắc này Thái Hoàng Thiên tựa như nham tương địa ngục đồng dạng. Trên trời rơi là mưa nham tương, mang theo màu đen cho tàn, còn kèm theo dãy núi lớn nhỏ đá lửa từ trên trời giáng xuống. Quét gió nóng lấy gấp trăm lần tại thanh âm thậm chí càng cao tốc hơn độ điên cuồng thổi. Đem nham tương hóa thành sóng lớn ngập trời. Cuồn cuộn mà đi, bao phủ trên đường gặp phải hết thảy, mà đại địa chấn động, thì tạo thành trong biển dung nham không ngừng có từng tòa núi lửa từ đáy biển dâng trào. Hỏa thở thẳng tới vài trăm dặm thậm chí mấy ngàn dặm bầu trời. Bầu trời thì đã sớm vỡ tan, đủ mọi màu sắc mảnh vỡ không gian không có bất kỳ cái gì độ dày. Hiện ra tia sáng kỳ dị trên không trung du động. Có thì tại bay thật nhanh, phảng phất sắc bén nhất đao, cắt ra trải qua hết thảy đồ vật, có thể hô hấp không khí đã trên cơ bản hao hết sạch. Mỗi hô hấp một ngụm ô trọc không khí, liền hút vào không biết bao nhiêu có độc khí thể, hủ thực lá phổi của bọn họ. Cho dù ngừng thở, độc tố hay là sẽ ăn mòn da thịt của bọn hắn. Tinh Ngạn mở ra cái dương. Lấy ra một thanh hạt giống, nhẹ nhàng thổi một hơi, lập tức bọn hắn bốn phía cỏ xanh khắp nơi trên đất. Liễu mộc thành ấm, bọn hắn thủ hộ lấy mảnh này phương viên 6, 7 dặm thổ địa vẫn như cũ xem như an bình, trở thành Thái Hoàng Thiên số lượng không nhiều tịnh thổ, nơi này không có đổi thành nham tương thế giới. Bởi vậy Tinh Ngạn mới có thể sử dụng tạo hóa thần thông đến để cỏ cây sinh sôi. Tịnh hóa không khí, Mã Như Lai nhẹ nhàng mở ra bàn tay. Cỏ cây cùng tịnh thổ bay lên, trôi hướng sau đầu của hắn, rơi vào trong hư ảnh 20 chư thiên. lấy Phật quang thoải mái màu xanh lá duy nhất này. Tinh khiết không khí từ chung quanh hắn lan ra. Đám người tham lam hô hấp lấy không khí. Tiếp tục như vậy xuống dưới không phải biện pháp. Mã Như Lai cùng người khác tăng Phật quang hình thành một cái cự đại lồng ánh sáng, thủ hộ lấy đám người, nói, cho dù là dùng tạo hóa thần thông, chúng ta cũng không kiên trì được bao nhiêu năm, sớm muộn bầu trời này lại biến thành hắc nhật, không có bất kỳ cái gì ánh sáng, giữa thiên địa linh khí linh lực cũng không còn tồn tại. Chúng ta thần thông sẽ thoái hóa, tu vi sẽ suy kiệt, cuối cùng lại ở chỗ này biến thành từng bộ bạch cốt. Tinh Ngạn đắp lên cái dương, đột nhiên nói, Tần giáo chủ, ngươi hẳn là có biện pháp xây lại một tòa linh năng đối thiên kiều a. Tần Mục cùng dược sư liên thủ trấn trụ sơ tổ nhân hoàng thương thế. Nghe vậy ngẩng đầu lên nói, không thể nào, ta mặc dù có đầy đủ vật liệu, nhưng là đại khư bên kia tế đàn cùng bên này tế đàn là đồng thời phá toái rơi. Vọt tới linh năng đồng thời chèn sập hai tòa tế đàn. Không có đại khư tế đàn, ta không cách nào chế tạo đối thiên kiều. Tinh Ngạn nhíu mày, nhìn về phía phá thành mảnh nhỏ bầu trời, lắc đầu nói, thần ma có lẽ có thể sống sót, sẽ chỉ từ từ suy yếu, nhưng là thần thông giả không cách nào sống sót. Những thần thông giả này đều là vướng víu, vứt bỏ đi. Bốn phía còn có mấy vạn vị thần thông giả, nghe vậy trong lòng một mảnh lạnh buốt. Tần Mục thẳng lên thân eo, ánh mắt rơi trên người Tinh Ngạn, lạnh nhạt nói, ta đi qua Thái Minh Thiên, ngay tại Thái Hoàng Thiên trên không, nơi đó có một đầu thông đạo thẳng tới Đại Khư, Thái Minh Thiên cùng Thái Hoàng Thiên cũng đã bị đánh xuyên. Có thể từ Thái Hoàng Thiên tiến về Thái Minh Thiên. Sau đó chuyển tới trong đại khư đi, ai cũng không hẳn phải chết. Tinh Ngạn nói, nhưng là mang theo những người này, sẽ chỉ kéo chậm cước bộ của chúng ta, mà lại chúng ta những thần chỉ này còn cần bảo vệ bọn hắn. Tại trong thế giới tận thế này, bảo hộ những thần thông giả này sẽ chỉ làm chúng ta tiêu hao càng nhanh. Ta đề nghị là khinh trang xuất trận, ánh mắt của hắn từ đám người trên mặt đảo qua. Nói, có lẽ còn hẳn là trước giết chết một nhóm, làm thành thịt khô, trên đường đói bụng có thể bổ sung chất dinh dưỡng. Đám người dùng mình, không dám cùng hắn đối mặt. Tần Mục giống như cười mà không phải cười nói. Tinh Ngạn, trong mắt của ta, ngươi cũng là vướng víu. Nếu như ngươi không muốn trở thành vướng víu mà nói, vậy liền dựa theo tư duy của người bình thường để suy nghĩ. Trên đường người nên hỗ trợ thì giúp một tay, làm tốt bản phận là đủ. Người không phải chúng ta những người may mắn còn sống sót này lãnh tụ. Hay là đừng dùng lãnh tụ giọng điệu nói chuyện. Tinh Ngạn nhíu mày, thôn trưởng ho khan một cái. Bình chân như vậy nói. Tinh Ngạn, người trong dương hẳn là có không ít thịt khô à. Mù lòa vuốt ve long thác thần thương. Đầu này hắc long giống như là mèo đồng dạng mềm mại. Tại hắn dưới bàn tay thô ráp du động, chấn động xương cốt phát ra rầm rầm thanh âm, rất là dễ chịu. Mù lòa cần nói, có lẽ đem Tinh Ngạn lão huynh làm thành thịt khô, trên đường cũng có thể đỡ đói. Người thọt lúc này dũng khí mười phần, cười hắc hắc nói, trước chém đứt hai cái đùi. Tinh Ngạn lạnh nhạt nói, lão kiếm thần, ngươi tứ chi không được đầy đủ, bây giờ đã không phải là đối thủ của ta. Ta có thể cho các ngươi cùng tiến lên. Đừng nói các ngươi, coi như tăng thêm vị này Bàng Ngọc đạo huynh, ta cũng không sợ chút nào. Dược sư hiếu kỳ nói, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Tinh Ngạn khóe mắt nhảy lên. Sau một lúc lâu, chậm rãi nói, trên đường ta làm tốt bản phận. Tần Mục nhìn về phía sơ tổ. Sơ tổ thương thế rất nặng, nhất thời trong chốc lát khó mà tỉnh lại. Sơ tổ nhục thân nặng nề, cần phải có Bàng Ngọc chân thần đến cõng lấy hắn tiến lên. Mà thần thông giả khác có thể tại biển dung nham tiến lên đi. Chân đạp nham tương, vượt biển mà đi, đối bọn hắn tới nói cũng không khó khăn. Duy nhất cần phải làm là, chỉ cần để ở đây chư thần ngăn cản được nham tương sóng lớn ngập trời cùng gió lốc vô cùng kinh khủng kia, gấp trăm lần tại thanh âm gió lốc sẽ tùy tiện đem bất luận cái gì thần thông giả tung bay. Mà trong gió xen lẫn khí độc cùng dãy núi lớn nhỏ đá lửa sẽ để cho bọn hắn trọng thương thậm chí tử vong, cho nên bên ngoài nhất định phải có thần ma đến thủ hộ. Đáy biển thỉnh thoảng núi lửa bộc phát, cũng có chút khó khăn. Tần Mục trầm ngâm, biển dung nham chỗ sâu khắp nơi đều là núi lửa. Những núi lửa này mỗi một lần dâng trào bộc phát ra năng lượng cơ hồ tương đương tại thần ma một kích. Đáng sợ như vậy năng lượng đánh vào thần thông giả trên thân, hậu quả có thể nghĩ. Ta cùng kiếm thần tới đối phó núi lửa, Tinh Ngạn đột nhiên nói, kiếm pháp của hắn tăng thêm thần thông của ta đủ để ngăn chặn núi lửa. Tần Mục nhẹ gật đầu, phân công tốt đám người chức trách, trầm giọng nói, chư quân, Thái Hoàng Thiên đã hủy diệt, cố thổ khó rời, nhưng là người sống mới là trọng yếu nhất. Có lẽ tương lai, chúng ta sẽ một lần nữa trở về, bình định địa thủy phong hòa. Bất quá giờ phút này, chúng ta cần rời đi. Tăng Hoạc quỳ xuống đất, hôn hít lấy mặt đất, dùng khuôn mặt nhẹ nhàng ma sát mảnh đất này. Mặt khác Thái Hoàng Thiên thần thông giả từng cái quỳ xuống. Có hôn mặt đất, có cùng đại địa ôm nhau. Duyên Khang thần thông giả lẳng lặng mà nhìn xem những người này. Gia quốc tình hoài, có lẽ là thái bình thịnh thế thời kỳ khó mà cảm nhận được. Chỉ có nguy nan trước mắt mới có thể kích phát mỗi người trong lòng phần tình cảm nặng nề kia. Sau một lúc lâu, đám người đứng dậy, từng tôn thần chỉ thủ hộ tại bốn phía, riêng phần mình thi triển đại pháp lực định trụ địa thủy phong hòa. Những người khác thì dẫm trên biển dung nham trở nên gió êm sóng lặng, đi theo người phía trước cố gắng tiến lên. Biển dung nham cực kỳ nóng rực, không khí cũng nóng đáng sợ. Mặc dù có mã Như Lai Phật Quang, cũng khó có thể để không khí thanh lương xuống tới, phong tỏa tự thân hết thảy lỗ chân lông, giữ vững dưỡng khí trong cơ thể. Tần Mục cao giọng nói, có được phi hành thần thông, không cần phi hành, tiết kiệm một chút nguyên khí. Đường rất dài, chúng ta cần đi thật lâu. Cảnh giới cao thần thông giả chiếu cố cảnh giới thấp sư đệ sư muội. Hắn đi hướng phía trước, người thọt lấy ra la bàn. La bàn rất là cổ lão, phía trên khắc độ rất nhiều, hẳn là một kiện bảo vật, không biết người thọt từ nơi nào trộm được. Chỉ gặp trên la bàn kim đồng hồ như đèn kéo quân loạn truyền, căn bản là không có cách phân biệt phương hướng. Người thọt thở dài, đem la bàn thu lại, dò xét bốn phía, nhưng gặp Thái Hoàng Thiên khắp nơi đều là biển dung nham. Duy nhất có thể định vị phương hướng, chỉ sợ chính là tòa kia nghiêng nghiêng cắm ở giữa Thái Hoàng Thiên La Phù Thiên. Lâm Hiên đạo chủ cùng một đám lão đạo sĩ đang dùng Chu Thiên Tinh đấu định vị thuật xác định phương hướng. Cha đạo nhân đột nhiên nói, Thái Hoàng Thiên không có ngôi sao, làm sao định vị? Lâm Hiên đạo chủ cùng một đám lão đạo sĩ kinh ngạc, chán nản, những người khác cũng đều muốn xác định phương vị. Vậy mà lúc này Thái Hoàng Thiên không có tinh thần, mà lại nguyên từ hỗn loạn, là Phù Thiên nguyên từ cùng Thái Hoàng Thiên nguyên từ bị va chạm đánh nát, tạo thành vô số cái nguyên từ dị thường điểm, căn bản là không có cách phân biệt. Trong mọi người còn có Long Kỳ Lân, Đại Lộc và rất nhiều dị thú, nguyên bản chính là dựa vào nguyên từ định vị. Giờ phút này nguyên từ dị thường khiến dị thú này choáng váng choáng não. Chư vị không cần phải lo lắng phương vị. Tần Mục từ trong thao thiết đại lấy ra một chút Phật nguyên xích các cùng linh Phật mẫu thủ, nhìn về phía Mã Như Lai, cười nói, Mã gia, ta cần trên đời này nhất khéo tay thợ mộc. Mã Như Lai lộ ra dáng tươi cười, nói, là ta. Tần Mục vừa nhìn về phía Câm Điếc, cười nói, Câm Điếc ra ra, ta cần nhất tinh xảo năng công. Câm Điếc nhếch miệng, trong mồm mọc ra nửa cái đầu lưỡi. A, Tần Mục lấy ra giấy bút, điên cuồng diễn toán, gắng đạt tới tinh vi. Qua không lâu, hắn vẽ ra một chiếc xe giá bản vẽ, giao cho Mã Gia cùng Câm Điếc, nói, chế tạo chiếc xe chỉ nam này, cần đem mấy vị chính xác đến sát na vị, dạng này mới có thể hành tẩu mấy chục vạn dặm cũng không chệch hướng phương hướng. Mã Như Lai cùng Câm Điếc quan sát bản vẽ, sắc mặt ngưng trọng, sau một lúc lâu, nói, có thể thử một lần. Hai người lập tức bận rộn ra, đã tốt muốn tốt hơn, rèn đúc xe chỉ nam từng cái bộ kiện. Sau một hồi lâu, xe chỉ nam rốt cục bị hai người rèn đúc đi ra. Trên xe có một cái Phật nguyên xích các chế tạo kim nhân. Nâng lên một cánh tay chỉ hướng phía trước, kim nhân trên đầu đứng đấy ba tiểu nhân nhi. Ba tiểu nhân nhi đều cầm trong tay chảy gỗ. Trung ương là một ngụm trống. Tần Mục nhìn về phía La Phù Thiên, trước phán đoán một chút phương vị, điều chỉnh tốt kim nhân cánh tay chỉ hướng, sau đó gọi Long Kỳ Lân, để Long Kỳ Lân kéo xe chuyển vài vòng. Chỉ gặp Long Kỳ Lân lôi kéo xe vô luận như thế nào xoay quanh vòng, kim nhân kia tay từ đầu đến cuối chỉ vào cùng một cái phương hướng. Đạo chủ, Tần giáo chủ, xe chỉ nam nguyên lý ta biết được là dựa vào chính xác ổ trục, bánh răng cùng xa luân xoay tròn đến để kim nhân từ đầu đến cuối chỉ hướng một cái phương vị. Một vị tuổi trẻ đạo sĩ dò hỏi chủ, nói, nhưng là kim nhân đỉnh đầu ba tiểu nhân nhi kia cùng chiếc trống kia là dùng làm gì? Thái Hoàng Thiên rất nhiều thần thông giả không khỏi nghiêng tai lắng nghe. Bọn hắn hai năm này tu hành thuật số, rất nhiều người là theo chân đạo môn đạo sĩ học tập. Bởi vậy đối với Tần Mục xe chỉ nam rất là hiếu kỳ. Lâm Hiên đạo chủ nói, ba tiểu nhân nhi kia là tính toán chặng đường, hẳn là mỗi đi trăm dặm, tiểu nhân liền sẽ bị bánh răng kéo theo, gõ trống một tiếng, chỉ cần tính toán gõ trống âm thanh, liền có thể biết chặng đường số. Vì sao muốn tính toán chặng đường số? Đám người kinh ngạc, nhao nhao hỏi. Lâm Hiên đạo chủ nói, Tần giáo chủ để Thiên Công cùng Như Lai đem bộ kiện chính xác đến sát na vị. Nhưng cho dù chính xác đến sát na vị, cũng vẫn là sẽ có sai lầm. Sai lầm này cực kỳ nhỏ. Đại khái xe chỉ nam tiến lên vạn dặm, kim nhân ngón tay phương hướng liền sẽ có chút mấy vị chỉ hướng sai lầm. Ta dự tính, Tần giáo chủ sẽ ở vạn dặm đằng sau điều chỉnh kim nhân ngón tay phương hướng. Phía bên phải lệch một tia hàng, đám người hãi nhiên, Vũ Hòa lẩm bẩm nói. Đến mức muốn tinh như vậy xác thực sao? Đến mức, Lâm Hiên đạo chủ sắc mặt ôn hòa, cười nói, vạn dặm một tia sai lầm, 10 vạn dặm chính là một hào sai lầm, sẽ cùng mục đích sai lầm khoảng 100 dặm. Trăm dặm chi kém đã coi như là không nhỏ. Tần giáo chủ làm việc đã tốt muốn tốt hơn. Hắn không quen nhìn Thái Hoàng Thiên lúc đầu mặt trời, liền đem Thái Hoàng Thiên mặt trời đánh nát để quốc sư trùng tạo, liền có thể nhìn ra tính cách của hắn. Hắn quả nhiên là cố ý đánh nát chúng ta mặt trời. Ngay tại cõng sơ tổ nhân Hoàng Bàng Ngọc chân thần trong lòng có chút không cam lòng nói. Bọn hắn đại khái đi chừng trăm dặm, đột nhiên xe chỉ nam kim nhân đỉnh đầu một cái tiểu nhân nhi một gậy chùy nện xuống. Truyền đến một tiếng tiếng trống, đám người nhao nhao tán thưởng. Quả là thế, Lâm Hiên đạo chủ cười nói. Đây cũng là thuật số mị lực. Thuật số nhìn như vô dụng, nhưng kỳ thật ở khắp mọi nơi. Chư quân muốn học tập so duyên khang các đại học cung cao thâm hơn thuật số, có thể tới ta đạo môn. Kính Minh lão hòa thượng liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ, đạo chủ cùng Tần giáo chủ học xấu, bắt đầu dẫn dụ người khác gia nhập đạo môn, chỉ cần hướng Như Lai nói một câu, miễn cho bị đạo môn đào góc tường. Bọn hắn tiến lên vạn dặm, tiểu nhân nhi gõ trăm cái tiếng trống. Tần mục quả nhiên dừng lại, mở ra kim nhân bụng, tinh tế điều chỉnh một chút bánh răng, gọi một cái tia độ, sau đó tiếp tục tiến lên. Đám người đối với Lâm Hiên đạo chủ khâm phục chi tình càng sâu. 4.000 chữ đại chương. Tháng 4 ngày cuối cùng. Cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.